Mặt trời trong tim anh. Chương 235, trở mặt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bàn tay Thẩm Toàn Đức vẫn đang bó bột treo trước ngực. Chúng Thanh Phong nói giọng mang đầy hàm ý chế giễu. Có vẻ như hôm đó người của tôi hơi nhẹ tay với anh thì phải. Thẩm Toàn Đức nhìn xuống bàn tay gân như bị tàn phế của mình. Giận dữ tới nỗi mặt đỏ phừng phừng như ăn phải ớt. Tao sẽ bắt mày phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần. Chúng Thanh Phong thể hiện sự nam tính, bản lĩnh của một người đàn ông dám làm dám chịu. Anh đã bắt được tôi muốn làm gì thì tùy. Nhưng Mỹ Vân vô tội. Thả cô ấy ra đi. Trương Mỹ Vân bất ngờ trước lời đề nghị của chúng Thanh Phong với Thẩm Toàn Đức. Cô gào lên phản đối. Không được, em sẽ không đi đâu hết. Chúng ta sống cùng sống. Chết cùng chết, em sẽ không tham sống sợ chết. Bỏ anh lại một mình đâu. Chúng Thanh Phong siết bàn tay Trương Mỹ Vân đặt ở sau lưng mình. Dỗ dành, em nghe lời anh đi. Đây là chuyện giữa anh và Thẩm Toàn Đức. Không liên quan gì tới em hết. Trương Mỹ Vân lắc đầu. Anh sẽ không sao đâu. Chết đến nơi rồi mà vẫn dở thói anh hùng bảo vệ mỹ nhân à. Thẩm Toàn Đức bật cười. Ai làm người đó chịu. Cô ấy không liên quan gì tới chuyện giữa tôi và anh hết. Để cô ấy đi đi. Thẩm Toàn Đức ghé sát gương mặt mình lại gần Trương Mỹ Vân. Vẫn là ấn tượng lần đầu tiên khi hắn gặp Mỹ Vân. Nhìn thoáng qua cô là một phụ nữ xinh đẹp nhưng không thể gọi là xuất chúng. Chỉ có điều cô có nét duyên dáng rất riêng. Càng tiếp xúc càng bị cô thu hút. Nếu bây giờ tôi đề nghị cô quay trở về bên tôi. Cô nghĩ sao? Tôi nhổ vào. Trương Mỹ Vân quả quyết khẳng định. Thẩm Toàn Đức đưa tay nâng cằm Trương Mỹ Vân lên nhưng cô quay đi thể hiện sự cự tuyệt. Đừng chạm vào tôi. Sao nào? Có mới nới cũ à? Trương Mỹ Vân nhìn thẳng vào mặt Thẩm Toàn Đức. Chân thành khuyên nhủ anh ta. Chấm, anh tỉnh táo lại đi. Đừng làm mấy chuyện điên khùng nữa. Càng lúc cô càng khiến tôi cảm thấy có hứng thú đấy. Thực ra vừa rồi Thẩm Toàn Đức chỉ có ý dọa Trương Mỹ Vân thôi. Vì dù sao cô cũng đang mang thai lớn như vậy hắn chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng lời nói của chúng Thanh Phong giống như giọt nước tràn ly. Trước khi giết chúng Thanh Phong, Thẩm Toàn Đức sẽ giày vò anh, khiến anh đau khổ mà không làm thế nào được. Đó mới chính là cách trả thù khiến hắn cảm thấy hả hê nhất. Thẩm Toàn Đức đưa tay bóp cằm Trương Mỹ Vân lần nữa. Hắn thủ thỉ với cô. Nếu có trách thì hãy trách thằng bạn trai vô dụng của cô. Đừng nên oán trách tôi. Nghĩ tới việc Phan Thanh Tùng hơn mình về mọi mặt là Thẩm Toàn Đức lại không cam lòng. Hắn vừa ganh tị lại vừa căm ghét anh hơn. Mỹ Vân à, xin em hãy tin tưởng ở anh. Trương Mỹ Vân biết ngoài động viên tinh thần cô ra thì lúc này chúng Thanh Phong không làm được điều gì khác. Bởi vì giống như cô, anh đang bị trói chặt, không có khả năng kháng cự. Lúc này Trương Mỹ Vân không tự cứu mình thì chẳng ai có thể giúp cô được hết. Cô đảo mắt qua trái qua phải, ép não mình phải suy nghĩ. Nhất định sẽ có cách. Không thấy Trương Mỹ Vân nói gì. Chúng Thanh Phong nghĩ cô đang sợ hãi nên tiếp tục động viên. Đừng sợ, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu. Trương Mỹ Vân vẫn không lên tiếng. Bởi vì lúc này cô không biết phải nói gì. Hơn nữa người nắm quyền chỉ huy cuộc chơi này là Thẩm Toàn Đức chứ không phải chúng Thanh Phong. Cách Trương.